Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190. Giây tiếp theo, tại chỗ không có gì phản ứng 12 cả người đột nhiên biến mất Trần Nguyên Bách Đàm mà tịch lập. Tức liền không đứng được, sắc mặt đại biến, chân một mại miệng vừa động, liền phải tiến lên chất vấn cương thi trên cổ tay truyền đến sức kéo. Hai người sắc mặt khó coi quay đầu vừa thấy, thấy là Tô Mê đồng thời kéo lấy hai người, vội la lên, ngươi làm gì? Không phát hiện 12 biến mất sao? Một loại rõ ràng chưa nói cái gì, Tô Mê lại cứ từ lời nói nghe ra chất vấn ý tứ. Giống như đang nói chính mình là Bạch Nhãn Lang, một đường bị bảo hộ đến bây giờ, thời khắc mấu chốt không chỉ có không hỗ trợ. Còn lùi bước trên thực tế Trần Nguyên Bách tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì. Ánh mắt lại nhìn không sót gì. Chính là ý tứ này. Đàm Mạt Tịch cũng là như thế. Các ngươi đừng vội. Tô Mê bị hai người kia thân kinh nghiệm chiến đấu. Khí thế áp hô hấp cứng lại. Rốt cuộc là thâm niên giả. Một ánh mắt khiến cho người sợ hãi, bất chấp sợ hãi. Vội vàng giải thích nàng hẳn là không có việc gì. Đừng quên đây là trong trò chơi, làm sấm quan giả, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, có lẽ nàng biến mất đúng là bởi vì ở sấm quan, xin lỗi. Mới vừa có chút sốt ruột, bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Trần Nguyên Bách sắc mặt hảo điểm, căng thẳng thân thể thả lỏng một ít, tuy rằng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, Đàm Mạt Tịch biểu tình cũng hòa hoãn, là bọn họ quan tâm. Sẽ bị loạn, mắt thấy người. Hiện tại vẫn là đội trưởng ở chính mình trước mặt biến mất. Phản ứng đầu tiên đương nhiên không làm, cũng liền không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Này cũng mặt bên chứng thực, bọn họ đã đem 12 chân chính trở thành đội trưởng. Tán thành chúa tể tiểu đội, một cái thâm niên giả xin lỗi. Tô Mê cũng không dám đồng ý, liên tục xua tay lắc đầu, không có gì không có gì. Hẳn là, nói. Các ngươi là nhận thức đi. Tuy rằng không biết hắn tìm hiểu cái này làm gì. Bất quá bọn họ bị phân phối lại đây thời điểm. Chẳng lẽ không chú ý đội ngũ danh sao? Hiện tại đội ngũ kêu tên đúng là chúa tể tiểu đội. Này đây xem 12 cầm đầu. Mới vừa sáng tạo đội ngũ. Bọn họ bất quá là bởi vì đội ngũ nhân số không đủ. Bị tùy cơ lâm thời phân phối đến nơi đây, bất quá này cũng không phải cái gì không thể cho ai biết. Cũng liền không sao cả ân, cái này đội ngũ chính là 12 sáng tạo, nàng là chúng ta đội trưởng, Tô Mê hiểu rõ. Khó trách, trách không được như vậy lo lắng, nguyên lai không ngừng là nhận thức, vẫn là một cái đội càng là đội trưởng. Hắn liền nói như thế nào cảm giác vài người quái quái. Rất quen thuộc bộ dáng. Có thể không quen thuộc sao? Đều thuộc đến tạo thành đoàn đội, nhưng thật ra bọn họ mấy cái. Lần này thế nhưng bị phân phối đến một cái cố định đội ngũ nội. Mà không phải giống hắn trước phó bản gặp được cái loại này. Toàn bộ đều là tùy cơ phân phối đến cùng nhau, ở nhiều Tô Mê không dám nhiều tìm hiểu. Miễn cho khiến cho thâm niên giả bất mãn, bên kia. Đột nhiên bị thay đổi cái cảnh tượng. 12 trong lòng cả kinh, thực mau phản ứng lại đây, cuối cùng minh bạch sấm quan giả hàm nghĩa, nguyên lai tại đây. Nhắm mắt, điều chỉnh hạ chính mình trạng thái, vừa mới trong nháy mắt có một loại chân dẫm trống không choáng váng cảm. Chờ đến kia cổ đè ép ghê tởm dục nôn cảm giác biến mất. Mở mắt ra, liền thấy trước mắt những cái đó xanh trắng cương thi đồng thời biến mất. Đàm Mạt Tịch đám người cũng không có bóng dáng, cho nên nói chính mình nên là ở ô vuông ảo cảnh bên. Trong, cúi đầu, lòng bàn tay còn nắm chặt kia viên đỏ bừng hạt châu. Là bởi vì hạt châu này đi, khó trách cương thi nói cầm nó, mới có thể tiến vào tương ứng ô vuông sấm quan, như vậy tưởng tượng. Đột nhiên có loại ý tưởng, nếu là chính mình đem hạt châu ném xuống sẽ thế nào? Sẽ lâm vào ảo cảnh bên trong ra không được, vẫn là sẽ lập tức phản hồi tử trang. Suy nghĩ một chút chính mình vẫn là không tìm đường chết. Đành phải tiếc nuối đem hạt châu thu hồi tới, miễn cho như vậy điểm vật nhỏ bị đánh mất. Đây là một mảnh u ám trừ bỏ mông lung sương mù ở ngoài. cái gì cũng không có không gian, không có sơn không có thủy, không có cây cối rừng rậm, càng không có bóng người, thậm chí liền một tia phong cũng không, giống như thời gian đọng lại đình chỉ giống nhau, trừ bỏ chân dẫm lên phiến đại địa này. Chung quanh giống nhau như đúc, làm người phân biệt không ra phương hướng, phảng phất đặt mình trong ở một đoàn bị giam cầm phong bế không gian chung. Loại cảm giác này có điểm cùng loại với cấm đoán thế giới, nếu không có mục đích địa, cũng không có phương hướng, nàng đành phải dựa vào trực giác, tuyển cái đại khái là bắc phương hướng hành tàu, đi rồi một đoạn thời gian. Này chỗ không gian như cũ không có biến hóa, vẫn là bị sương mù bao phủ, trắng xóa xám xịt một mảnh, mọi người đều biết, một người ở phong bế không có ánh mặt trời cùng thanh âm hoàn cảnh hạ. Thời gian càng lâu người sẽ từ lúc bắt đầu không để bụng, biến thành mờ mịt vô thố, khẩn trương sợ hãi, phát điên táo bạo cho đến lâm vào điên cuồng bên trong. Cuối cùng điên mất liền tính không điên, tinh thần cũng không thấy đến bình thường đến nào đi tiền đề là người thường. Như là cấm đoán giả loại này đặc thù trải qua người. Cái gì chưa thấy qua, chỉ cần nại được tịch mịch, tố chất tâm lý cường đại. Này lại có cái gì? Đem nơi này trở thành cấm đoán thế giới không phải được rồi. Người khác nàng không biết, nàng chính mình sao, so với đối mặt đánh giết giết nguy hiểm, loại này khảo nghiệm nhân tâm, không có nguy hiểm ảo cảnh, còn rất thích ai làm nàng người này không hợp đàn. Liền thích độc lai độc vãng đâu, trên đường dừng lại nhìn quanh bốn phía. Xác định đi đến hiện tại bên người thật sự một chút biến hóa cũng không có. Phương hướng nào cũng chưa kém, tinh thần lực xúc tu dò ra, giống như đá chìm đáy biển, đành phải nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi, còn nhớ rõ tửu trang nội cùng cương thi trò chơi. Chính mình này một trì hoãn, không biết có thể hay không kéo chậm tiến độ, nàng không dám đình, sợ một khi chính mình chậm một chút. Sau khi ra ngoài gặp phải chính là đã tiến vào cương thi trong bụng đại gia, chỉ có thể vẫn luôn đi. Vẫn luôn đi, bước chân không ngừng đi, mặc kệ nàng đi rồi rất xa. Bên người trước sau như một, thiên như cũ xám xịt, thẳng đến bước chân càng ngày càng chậm, đùi càng ngày càng cứng đờ. Toàn bộ nửa người dưới giống như xủy cái quả cân. Mỗi đi một bước đều hết sức gian nan, có thể làm thể chất cường hãn 12 có như vậy mệt mỏi cảm. Giác, đủ để chứng minh nàng đã đi rồi thật lâu thật lâu. Rất xa, mới có thể làm thân thể chịu không nổi, chính là không được. Chẳng sợ thân thể kháng nghị, nàng như cũ kiên định bước chân. Gian nan đi tới, một bước so một bước chậm, cuối cùng như rùa đen bò sát giống nhau. Nặng nề đùi. Mỗi đi một bước đều đến nghỉ ngơi một hồi lâu, mới có thể có sức lực nhấc chân, tựa hồ là rốt cuộc kiên trì không được. Không có sức lực, 12 run rẩy chân ngồi xổm ngồi xuống, một tay nhéo nhức mỏi chân. Ánh mắt nặng nề nhìn không có trung điểm phía trước, nội tâm dâng lên một cổ cảm giác vô lực, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình như vậy vẫn luôn không ngừng đi là vì cái gì, nàng thật sự đi. Rồi thật lâu sao? Vẫn là vẫn luôn tại chỗ đạp bộ, hai mắt tan rã, đột nhiên một cái giật mình, thanh tỉnh lại đây, ý thức được vừa mới nội tâm tự mình phủ quyết, nhấp môi, nguyên lai tại đây chờ nàng, muốn tiêu ma nàng ý chí. Làm nàng tự mình phủ quyết cuối cùng từ bỏ sao? Không, chứ một lần nói là được, chùy hai hạ chân, lại lần nữa đứng lên, kiên định dắt dũng hướng vô địch thế, ôm cần thiết muốn đi ra đi. Nhất định sẽ đi ra ngoài, không ngừng nghỉ, không bàng hoàng, không hoảng loạn thất thố ý niệm, không ăn không uống lập tức đi trước. Đương nhiên, nàng không hề e sợ, không ở miên man suy nghĩ, chỉ đem nơi này coi như ảo giác, giả dối, thân thể thượng tự nhiên sẽ không cảm thấy đói khát, nàng trong lòng không cảm thấy chính mình đói, kia nàng liền sẽ không đói, đến sau lại, thoát khỏi trong lòng khảo vấn. Nàng trong lòng không cảm thấy chính mình mệt mỏi, kia nàng hai chân liền sẽ không mỏi mệt, cũng không biết là tự mình ám chỉ dùng tốt. Vẫn là này hết thảy thật sự xuất từ nội tâm chiếu rọi. Tóm lại, trầm trọng hai chân uyển chuyển nhẹ nhàng lên, Bốc Sên chậm gì gì lại về tới ngay từ đầu, tốc độ chỉ để lại một đạo suy nhược bóng dáng. Càng lúc càng xa, cuối cùng biến thành một cái tiểu hắc điểm, sau đó biến mất. Nàng không biết chính là, liền bởi vì cường đại như vậy tố chất tâm lý, bình tĩnh bình thản ung dung, nghĩ kỹ lúc sau không đem nơi này đương hồi sự, nàng mới có thể bình yên vô sự đi trước, bởi vì ngay từ đầu nàng vừa xuất hiện tại đây thời điểm. Tâm lý hoạt động gần như với vô, không có kinh sợ cũng không não bổ ra cái gì khủng bố hình ảnh. Cho nên nàng đối mặt chính là một cái không có cuối lộ. Trừ bỏ tịch mịch cùng tâm lý khảo nghiệm, ở an toàn bất quá, nếu nàng trong lòng phàm là có một chút đối không biết sợ hãi, liền sẽ gấp bội phản xạ đến này phiến không gian nội, biến thành ngăn cản nàng đi tới chướng ngại, càng là sợ hãi, càng là gian nan, đây là một cái tuần hoàn ác tính, trong tưởng tượng có quỷ, nơi này liền sẽ xuất hiện quỷ, trong tưởng tượng có ác mộng, nơi này liền sẽ xuất hiện ác mộng cảnh tượng, vẫn là gấp bội cái loại này, người nội bộ sợ hãi cái gì, nơi này liền sẽ biến thành cái gì, mà này phiến không gian đúng là căn cứ người trong lòng biến hóa. Mà biến hóa, ngươi không sợ, nó liền bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi càng là sợ hãi, ngược lại càng nguy hiểm, bởi vì nó sẽ dựa theo ngươi nội tâm sợ hãi, đem ngươi suy nghĩ nhất nhất thực hiện ở ngươi trước mặt. Cho đến đem ngươi tra tấn hỏng mất, nơi này muốn nói 12 may mắn chỗ. May mắn ở nhiệm vụ chung, hoặc là nói trước mắt nàng cũng không có thời gian suy nghĩ cấm đoán bia. Ở trong lòng nàng nguy hiểm nhất tự nhiên là cấm đoán bia âm mưu cùng chính mình tình cảnh, có thể. Nghĩ, nếu nàng không có thể khống chế được chính mình, tại đây phiến không gian nội nhớ tới cấm đoán bia, kia kết quả, mỗi một cái thời gian, 12 bước chân không ngừng tiếp theo đi, bước xuống một bước, giây tiếp theo, xuất hiện ở tử trang chung, không trọng cảm truyền đến. Nàng híp híp mắt, thân thể lay động một chút, tiến tới ổn định, quay đầu nhìn lại, kia phiến sương mù mênh mông không gian biến mất. Thay thế chính là Đàm Mạt Tịch kinh hỉ qua đi an tâm tươi cười. Nhìn nàng mắt đẹp nội không che giấu lo lắng, nàng hướng nàng lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, xoay người đi xem hai phương ô vuông. Trương Chấp còn đơn chân ngừng ở cái thứ hai ô vuông nội. Thân thể vững vàng, không có một tia đong đưa, cương thi kia mặt thì tại ba ô vuông thượng, xem ra tửu trang nội thời gian không qua đi bao lâu. Nói cách khác chính mình ở kia phiến ảo cảnh đãi thời gian tuy rằng thật lâu. Nhưng tử trang nội thời gian cũng không đồng bộ, này lần đầu tiên ô vuông sấm quan ở 12 cường. Đại tâm lý hạ dễ như trở bàn tay cáo phá, nhéo nhéo trong túi sủy hạt châu, lẳng lặng chờ đợi tiếp theo sấm quan, 12 nếu xuất hiện. Liền ý nghĩa đã xông qua ô vuông nội trạm kiểm soát, Thiên Dĩnh đã sớm chờ ở một bên gấp không chờ. Nổi, phải biết rằng đối diện cương thi đội chính là đã diêu quá hai lần xúc sắc. Bất quá bọn họ vận khí không tốt, một lần một, một lần ba, cơ hồ gấp không chờ nổi, nắm lên tay trên đài xúc sắc diêu lên, thùng thùng. Xúc sắc dừng ở tay trên đài phát ra tiếng đánh, tập trung nhìn vào, hết chương.